pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 236 Ta Giang Sơn 11. Khương Nhị Lang cũng không có lại khuyên bảo, mà là tùy ý nàng phát tiết xong rồi cảm xúc, mới nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai. Cả ngày xảo phải làm tiểu thư khuê các, kinh thành quý nữ, ngươi xem cái nào khuê tu quý nữ giống ngươi khóc đến như vậy hào phóng. Cái gọi là, nước mắt và nước mũi giàn giụa, nói chính là ngươi đi, đi. Đi con mẹ nó quý, quý nữ, hiện tại tỉnh mộng, ta là Khương hiển nhiên khuê nữ, ta phải làm cái nữ đại vương. Phụt một tiếng, Khương Nhị Lang thực không phúc hậu cười ra tiếng. Ta còn là đầu tư thấy kéo hai quản nước mũi nữ đại vương đâu. Thất kính Nga. Khương, lại, chiêu, Lâm Tịch hít hít cái mũi, gần từng chữ một kêu. Mỗi khi Khương san như vậy thời điểm, chính là muốn bão nổi khúc nhạc rào. Khương Nhị Lang chạy nhanh chắp tay thi lễ. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, tiểu nhân cáo lui, thỉnh đại vương an nghỉ, hắn cố ý học trong cung thái giám làn điệu. Đậu đến Lâm Tịch cười ha ha, ta vừa rồi thả Ngọc Nhi đi ra ngoài, tin tưởng cha buổi tối không trở về, sáng mai chuẩn hồi, chuyện này nương cũng biết, chúng ta ngày mai lại thương nghị cái vạn toàn chi sách. Trước mắt ngươi muốn ngoan ngoãn ngủ, dưỡng hảo trên chân thương, tỉnh ngày mai nương thấy ngươi thương tâm mơ siêu, Ngọc Nhi kỳ thật cũng không phải người, mà là một con bạch đế lam vũ. Tuyết mõm ngọc trào cực kỳ khó được tuyệt phẩm Hải Đông Thanh. Khương gia mỗi khi có trọng đại sự tình phát sinh, luôn là dùng Hải Đông Thanh tới liên lạc. Này Hải Đông Thanh cực kỳ thần tuấn, chấn cánh liền nháy mắt sông thẳng tận trời. Cung nỏ khó thương, nghe nói bầu trời phi luận tốc độ cùng độ cao. Trừ bỏ phi cơ bên ngoài Hải Đông Thanh ai đều không phục. Lâm Tịch ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo Khương Nhị Lang rời đi. Cái này buổi tối bởi vì chân thương nguyên nhân, Lâm Tịch tu tập cả một đêm 20 đoạn commercial ở trong phòng dùng qua cơm. Khương Phỉ Khương Vân nâng một chương mềm sụp hầm hừ lại đây. Nguyên lai là không có bảo vệ tốt tiểu cô, bị phạt vẫn luôn làm kiệu phu. Kỳ thật cấp tiểu cô làm kiệu phu nhưng thật ra không có gì. Mấu chốt là mặt khác huynh đệ đều chào phúng bọn họ hai cái là một đôi ngu ngốc. Cứ nhiên làm tiểu cô ở mí mắt phía dưới bị thương. Liền tính tiểu cô là cố ý thương đến, cũng không thành, còn có thiên lý sao? Lâm Tịch cảm giác chính mình thật sự thành thân kiều thể nhuyễn tiểu công chúa. Trải qua không ít thế giới, nàng nhưng cho tới bây giờ không hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ a. Ngẫm lại cũng là, khó trách Khương San oán niệm như thế to lớn, bởi vì nàng một người. Làm hại mãn môn hủy diệt, cho nên mới sẽ dùng linh hồn của chính mình vì đại giới. Chuyện thứ nhất chính là muốn bảo toàn gia bình an đi. Nghe A Lệ ý tứ, Khương San trả giá hồn lực đỉnh nhiều. Ai, Lâm Tịch thở dài, nghe nói, trả giá linh hồn vì đại giới cùng xã khu đã làm giao dịch người. Chuyển thế sau đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ảnh hưởng. Hoặc là từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Hoặc là dứt khoát chết yểu, hoặc là chính là vận mệnh nhiều trông gai, thậm chí khả năng luân hồi đạo xúc sinh nói. Nói ngắn gọn một câu, trên thế giới một có miễn phí tích hamburger, bất quá nói trở về, nếu là Lâm Tịch chính mình bản thể kia một đời không có trở thành chấp hành giả, mà là người ủy thác, chỉ sợ nàng liền tính thà rằng chính mình hồn phi phách tán cũng muốn những người đó được đền ứng. Có trừng phạt, muốn phụ mẫu của chính mình an hưởng lúc tuổi già đi. Cho nên mỗi khi cảm giác nhật tử quá thật sự khổ bức thời điểm, Lâm Tịch đều sẽ nhanh nhanh chính mình cảnh tình, đồng dạng đều là bị người ta cấp pháo hôi điệu, nàng vận khí so đại đa số người đều khá hơn nhiều. Người khác vì một chút tâm nguyện, đều phải trả giá thật lớn đại giới, nàng chỉ cần vất vả một chút. Lợi dụng chính mình có được ưu thế liền có thể được đến vĩnh hằng năm tháng. Trải qua các loại xuất sắc nhân sinh, nàng có cái gì tư cách đi oán giận, cứ việc cảm thấy ý nghĩ của chính mình có điểm vu. Chính là Lâm Tịch vẫn là cảm thấy, liền tính không phải vì bắt được Hoàn Mỹ cùng cực hạn Hoàn Mỹ nhiệm vụ bình định. Nàng cũng nhất định phải tận lực hoàn thành này đó người ủy thác tâm nguyện. Nếu những cái đó người ủy thác mặt trái cảm xúc đều đã lớn đến bị xã khu cảm ứng được. Khẳng định là kết cục đều thực bi thảm, mà vì làm cho thằng đã phát sinh quá bi kịch, này đó nguyên bản đã bị bạc đãi người còn muốn trả giá linh hồn làm thù lao. Bất quá Lâm Tịch là sẽ không bởi vậy liền thánh mẫu cảm thấy. Chính mình không nên yên tâm thoải mái hấp thu dưỡng hồn trong hồ mặt linh dịch. Bất luận kẻ nào, đều phải cấp chính mình hết thảy hành vi mua đơn, vô luận thiện ác, trong đó cũng bao gồm chính mình kia ngu xuẩn bản thể. Nhưng là sao, cha vẫn là muốn ngược tích, lão tử đích xác xuẩn, nhưng kia không phải ngươi khi dễ người lý do. Phòng nghị sự, cơ hồ sở hữu Khương gia người đều trình diện. Lâm Tịch vừa tiến đến liền cảm giác một đoàn bóng trắng nhàn rỗi tới. Sau đó chính mình tay đã bị người cấp bắt được. Ngoạ tao, nháo quỷ, ngoan ngoãn lục lục, có hay không tưởng cha a? Lâm Tịch thiếu chút nữa liền chém ra đại ba trưởng đưa hai nhớ bánh trèo áp chảo cấp cái này đang. Đồ tử, dám sờ lão tử tay ngọc ngươi thật là sống ninh ba. Ách, vẫn là tính, nguyên lai là lão tử tới. Chỉ thấy Khương hiển nhiên sắc mặt hồng nhuận, trên đầu cư nhiên một cây đầu bạc cũng không, nhìn nhiều nhất giống 50 hơn tuổi người, nơi nào có 81 cuối 5 năm từ từ già đi thái độ. Nàng trong lòng âm thầm mắt trợn trắng, này tinh khí thần, cũng khó trách 66 tuổi tuổi hạc còn có thể đem Khương san cấp chế tạo ra tới. Khụ, khụ, đột nhiên có nhẹ nhàng ho khan tiếng vang lên. Khương hiển nhiên nháy mắt lại bay tới một cái khác địa phương. Lão bà, lại không thoải mái. Tiếp theo Lâm Tịch cuối cùng là thấy được chính mình cái kia rất ít lộ diện mẹ. Một cái 70 hơn tuổi lão phụ, chính là lại một chút không có người già nặng nề dáng vẻ già nua. Nửa hoa dâm đầu tóc, hơi có chút nếp nhăn làn da rất là trắng nõn. Cả khuôn mặt đều không phải quá làm người kinh diễm. Liên tính tuổi trẻ khi cũng không phải là cái loại này làm người vừa gặp đã thương tuyệt thế mỹ nhân. Nếu nhất định phải tìm, hẳn là cặp kia rực rỡ lấp lánh đôi mắt lệnh người khó quên đi. Người tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy một đôi linh động đôi mắt là thuộc về một cái lão phụ. Tổng như vậy đại kinh tiểu quái, mấy ngày nay giọng nói không thoải mái. Mai hạch khí phạm vào mà thôi, Khương mẫu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại kinh tiểu quái. Khương hiển nhiên, lại xoay đầu tới nhìn Lâm Tịch, rất có thể khoe khoang a. Biết rõ có người tính kế ngươi còn thượng vội vàng đi. Ngươi sao không trời cao a a? Này lão mẹ, phong cách không đúng a. Ngài lão nhân ra mắng ta khoe khoang bộ dáng càng khoe khoang được không? Lâm Tịch lấy tay gãi đầu, hắc hắc ngây ngô cười. Này phòng nghị sự chung quanh đừng nói thụ, liền khỏa thảo đều không có. Láng giềng gần phòng nghị sự chính là một cái thật lớn lộ thiên diễn võ trường. Từ phía đều phái người gác, như vậy chỗ tốt chính là người khác rất khó nghe lén đến bất cứ nói chuyện nội dung. Bởi vì không có bất luận cái gì địa phương nhưng cùng ẩn thân. Khương nhị lang đem Lâm Tịch cảnh trong mơ một năm một mười lại lần nữa thuật lại một lần. Vì phòng để sót, nói xong còn hỏi một chút. Lục lục, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lâm Tịch lắc đầu tỏ vẻ không có. Khương hiển nhiên trầm tư thật lâu sau. Cư nhiên hỏi Lâm Tịch. Lục lục, ngươi nói ngươi muốn làm sao bây giờ? Kết quả không chờ Lâm Tịch trả lời đâu. Khương lục lang đã một nhảy lão cao. Làm sao bây giờ? Cẩu hoàng đế cư nhiên dám như vậy tính kế nhà của chúng ta. Còn có Diêu Trạm Văn cái kia quy tôn dám đối với lục lục như vậy. Lúc trước như thế nào làm cho bọn họ đi lên, hiện tại liền như thế nào làm cho bọn họ lại xuống dưới. Chỉ nghe được vèo vèo, hai tiếng, Lâm Tịch cảm giác được có cái gì phá phong mà ra. Sau đó thấy vừa rồi còn hoan con thỏ giống nhau nhảy nhót Khương lão sáu giây biến an tĩnh Mỹ Nam Tử. Ngoạ tao, hoa hướng dương điểm huyệt tay a uy, thoạt nhìn ốm yếu Khương mẫu hiền từ mỉm cười, nhưng tính ngừng nghỉ. Lục lục bảo bối, ngươi tới nói cho lão mẹ, muốn như thế nào chơi? Ngoạc kép, Hết chương.